Phương Tuấn Mi tám người có thể làm sao? Đồng dạng là một chữ này trốn. Một đường tránh thoát đi. Ẩn núp trở lại Nam Thánh vực đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.